Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1299, Kim Ti thánh kỹ tiểu thành, thánh thể tiểu thành. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Huyết cương vực tổ ly khai. Đem Diệp Thiên tình huống báo cáo hướng về phía chiến môn. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Diệp Thiên thì lẳng lặng chờ đợi tin tức. Một năm thời gian trôi qua. Huyết cương vực tổ mới cuối cùng lần nữa giáng lâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn pháp đạo tổ, chiến môn cái khác cao tầng trải qua thảo luận. Cũng đồng ý ngươi xin. Có thể cho ngươi một môn thánh kỹ. Nhưng ngươi nhất định phải hứa hẹn không thể truyền thụ thánh kỹ cho những người khác. Dù sao thánh kỹ truyền thừa là thánh môn căn cơ một trong. Ngươi có thể biết rõ hắc ám thánh vực rất nhiều chí cường vực tổ cũng không có thánh kỹ truyền thừa. Thậm chí vì một môn thánh kỹ truyền thừa, nguyện ý cùng cái khác chí cường vực tổ chém giết. Huyết cương vực tổ nói, ta cam đoan, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên vội vàng nói. Sau đó, máu cương nhường Diệp Thiên chọn lựa một môn thánh kỹ truyền thừa. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này, huyết cương vực tổ mang đến 6 môn thánh kỹ truyền thừa. Mà Diệp Thiên chỉ có thể lựa chọn một môn. Thánh kỹ truyền thừa chế tạo đại giới tương đối lớn. Cần đem thánh kỹ tu. Cửu cửu không. Luyện đến cảnh giới đại thành. Lại cần đặc thù bảo vật mới có thể chế tạo truyền thừa. Cho nên mỗi một môn thánh kỹ truyền thừa cũng giá trị khó mà tưởng tượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại một khi dùng một lần, những người khác liền không có biện pháp tiếp tục truyền thừa. Trừ phi tiếp tục chế tạo tương đồng truyền thừa. Thật có chút thánh kỹ truyền thừa là cô chi truyền thừa. Cũng chính là không có biện pháp tiếp tục chế tạo ý tứ. Bởi vì tu luyện tới cảnh giới đại thành người kia vẫn lạc. Không có người tiếp tục có thể đem truyền thừa này tu luyện tới cảnh giới đại thành. Cho nên không có biện pháp tiếp tục chế tạo ra truyền thừa. Huyết cương vực tổ mang tới tự nhiên không phải cô chi truyền thừa. Nếu không chiến môn cũng sẽ không đồng ý. Copy nội dung từ chuyện 88. 6 môn truyền thừa. Lựa chọn một cái đi. Huyết cương vực tổ nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên nhìn một cái này lục đại truyền thừa. Cuối cùng lựa chọn trong đó một môn thánh kỹ truyền thừa. Môn này thánh kỹ tên là Kim Ti. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Ti thánh kỹ là một môn thuần túy công kích hình thánh kỹ. Uy lực 10 điểm cường đại. Thuộc tính là Kim Chi cấm kỵ thuộc tính. Có được Kim Chi một đạo thánh phu yêu nghiệt. Mới có thể nhẹ nhõm luyện thành Kim Ti thánh kỹ. Còn có những này thánh thể quả, là thích hợp nhất thánh thể tu luyện hỗ trợ chi vật. Tại vĩnh hằng bất diệt thánh thể đại thành trước đó, thánh thể quả đều là hữu dụng chỗ. Lần này, chiến môn cho ngươi 100.000 mai thánh thể quả, đầy đủ ngươi tu luyện rất dài thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyết cương vực tổ xuất ra thánh thể quả. Nói, đa tạ huyết cương vực tổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên vội vàng nói. Hảo hảo tu luyện đi. Ta chờ ngươi bước vào chí cường vực tổ hàng ngũ. Tiến nhập chiến môn. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyết cương vực tổ mỉm cười. Liền quay người rời đi. Huyết cương vực tổ sau khi đi. Diệp Thiên cũng ly khai chiến giới tháp. Copy nội dung từ chuyện 88. Trở thành chiến môn thánh tử về sau. Chiến giới tháp với hắn mà nói cơ hồ không có tác dụng gì. Hắn cũng không cần vì điểm tích lũy mà cố gắng. Cũng không cần cùng những người khác luận bàn thực lực. Những người kia thực lực quá yếu. Căn bản không có cái gì chiến đấu thể nghiệm cảm giác. Cũng chính vì vậy, hắc ám thánh vực những cái kia chân chính yêu nghiệt, căn bản liền sẽ không đi chiến giới tháp. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đối với huyền hư chí cổ giới cái khác nửa bước vực tổ tới nói, chiến giới tháp lại là vô thượng cơ duyên chi địa, tùy tiện hối đoái một môn truyền thừa, đều có thể nhường bọn hắn thực lực phóng đại. Mà lại nếu là kết giao một cái nửa bước vực tổ, hơi xáo lộ một điểm tin tức, cũng đối bọn hắn có lợi ích to lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, bọn hắn mới có thể khát vọng tiến nhập chiến giới tháp, không ngừng cùng cái khác nửa bước vực tổ luận bàn giao lưu. Diệp Thiên về tới huyền hư chí cổ giới, nhân giới. Copy nội dung từ truyện 88. Trở về sau, hắn liền bắt đầu tu luyện thánh kỹ kim ti. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu phục dụng thánh thể quả, rèn luyện tự mình vĩnh hằng bất diệt thánh thể. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói, thánh thể quả đối vĩnh hằng bất diệt thánh thể rèn luyện hiệu quả rất tốt. Nếu là dựa vào chính mình tu luyện, muốn đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, kia không biết rõ cần bao nhiêu năm tuế nguyệt đâu. Có thể dùng thánh thể quả, Diệp Thiên cảm thấy mình định đoạt tốn 10 vạn năm tuế nguyệt liền có thể đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. 300 vạn năm tuế nguyệt liền có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không ngừng phục dụng thánh thể quả. Vậy sẽ tốn hao vô số thánh thể quả. Nếu là không có chiến môn tài nguyên chèo chống, hắn khẳng định không có biện pháp làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, 105 năm tháng trôi qua. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên rốt cục đã luyện thành kim ti thánh kỹ. Đương nhiên hắn là tại thời gian đại trận bên trong luyện thành, cho nên tốn hao thời gian tự nhiên xa xa không chỉ 100 năm tuế nguyệt. Có thể đối với những người khác tới nói, điểm ấy thời gian không đáng kể chút nào, mà Diệp Thiên lại đã luyện thành một môn thánh kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc ám cấm vực bên trong, Diệp Thiên lại tới đây thí nghiệm kim ti thánh kỹ. Cái gặp hắn hướng về phía trước mặt một mảnh hắc ám cấm kỵ hư không, tiện tay vạch một cái, một đạo kim sắc sợi tơ xẹt qua trước mắt hư không. Copy nội dung từ truyện 88. Xẹt một tiếng, trước mắt cấm kỵ hư không bị cắt ra, như là một tấm vải đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Rất đáng sợ uy lực, tiện tay xé rách cấm kỵ hư không. Uy lực như vậy sợ là có thể nhẹ nhõm chém giết một tên lục trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái này vẻn vẹn thánh kỹ nhập môn mà thôi. Một khi Diệp Thiên đem môn này thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, cái kia uy lực liền vô cùng đáng sợ. Thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên tới một cái 10 điểm trình độ khủng bố. Sau đó, Diệp Thiên trở về bế quan tu luyện, tiếp tục tu luyện thánh kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, lại là vạn năm năm tháng trôi qua. Trải qua vạn năm tuế nguyệt, Diệp Thiên rốt cục đem kim ti thánh kỹ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Cái này đối với chí cường vực tổ tới nói đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng đối với Diệp Thiên tới nói lại phảng phất rất đơn giản. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là thánh phú chỗ cường đại. Nhưng là, tiểu thành cấp kim ti thánh kỹ, Diệp Thiên cũng không có biện pháp thi triển quá nhiều lần. Một lần cũng đủ để hao phí hắn 1/10 lực lượng. Cho nên chỉ có thể ở chiến đấu bên trong ngẫu nhiên thi triển một lần. Nếu không liên tục thi triển, lực lượng hao hết, địch nhân lại không chết, chết chính là hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Trải qua Diệp Thiên khảo thí, tiểu thành cấp kim ti thánh kỹ có thể xưng đỉnh tiêm bát trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ một kích toàn lực. Nếu như ngày sau, Diệp Thiên đem Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Phối hợp tiểu thành cấp Kim Ti Thánh Kỹ, bạo phát đi ra sức chiến đấu sẽ càng thêm đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại, hắn còn không có thi triển cực đạo chi lực. Nếu là thi triển cực đạo chi lực, Diệp Thiên bây giờ sợ là cũng dám tại rất đỉnh tiêm bát trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chém giết. Kim Ti Thánh Kỹ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành về sau, tốc độ tu luyện liền chậm lại. Sợ là cần rất dài thời gian mới có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là, Diệp Thiên lại đem tâm tư hoa tại Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể bên trên. Trọn vẹn bỏ ra mười mấy vạn năm tuế nguyệt về sau, Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể mới cuối cùng tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, Diệp Thiên tổng hợp thế lực sợ là có thể cùng cửu trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ tương đương. Mà cửu trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ là khái niệm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Tại Hắc Ám Thánh Vực bên trong, một chút yếu kém tân tấn vực tổ cũng chính là cửu trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực mà thôi. Nếu là đổi thành giới vực bên trong nửa bước vực tổ, một chút tân tấn vực tổ sợ là chỉ có đỉnh tiêm bát trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Thậm chí còn không bằng Diệp Thiên bây giờ sức chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác, Diệp Thiên hiện tại đủ để chống lại thậm chí đánh bại Đạo Sơn giới vực cùng Thần Thiên giới vực tân tấn vực tổ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.